Chương 2. 507 bản tọa thối sao? Triệu Dừng Nhiệm vốn muốn dây rủa, vị giáo chủ kia trong tay kình khí phun một cái, nàng liền là khắc không thể động đậy, cả người cương thẳng tắp bị giáo chủ lôi kéo rời đi, trong mắt khó nén chấn kinh chi sắc. Không vì cái gì khác, liền bởi vì vị giáo chủ kia tại bên thai nàng nhẹ nhàng thổ lộ một câu, bản tọa biết, ngươi là La Sát Quỷ Tông người. Thấy Nhiễm cô nương cứng thân thể, giáo chủ tà ác khỏe miệng nhẹ cười, dắt lấy cô nương kia tiến phòng, ba nhờ một tiếng ngã tới cửa. Môn kia phi nặng nghề mà đâm vào Nhiễm cô nương trong lòng, để nàng cơ hồ kinh hãi không thở nổi. Trước mắt nam tử này, khí thế hết sức kinh người, lại để cho nàng trong lúc nhất thời lung lay tâm thần. Ngồi xuống, bồi bản tọa lại uống một chén đi, chắc hẳn nhà ngươi tông chủ rất nhanh liền sẽ tới. Giáo chủ đè xuống cô nương kia ngồi xuống, chỉ tay mở ra huyệt đạo của nàng, lung lay chén rượu trong tay, một bộ không dung nàng cự tuyệt khẩu khí. Ngươi yên tâm, chỉ muốn tốt cho ngươi được phối hợp, bản tọa là sẽ không làm khó ngươi. Giáo chủ khẽ môi nhẹ câu, thần sắc nhạt nhẽo uống một chén, chậm rãi nói, à, thu hồi ngươi trong tay háo thanh trùy thủ kia, cẩn thận đần độn cắt đả thương chính mình. Nếu như bản tọa muốn ngươi, ngươi cho rằng chỉ bằng trong tay ngươi cái thanh kia phá trùy thủ, liền có thể làm gì? Bản tọa giáo chủ cười như không cười nhìn nàng một chút. Triệu Dừng Nhiễm chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc nhìn phía hắn. Hắn biết, hắn vợ ơ y ma biết tất cả mọi chuyện ngươi, vậy ngươi muốn làm cái gì? Giáo chủ đột nhiên đưa tay, một cỗ hấp thụ lực tướng nàng cả người kéo tới trong ngực hắn, một chút ngồi ở trên đùi của hắn. Nghe nói, ngươi cái này quân màu lầu đầu bài, để toàn bộ kinh đô nam nhân chạy theo như vịt, rất là mê muội. Hắn hơi mỏng mềm mềm ống tay áo, lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bờ môi giật ra một chút nụ cười nhàn nhạt, ngươi gặp qua nhiều như vậy nam nhân, ngươi là có tư cách nhất nói chuyện. Bản tọa lại hỏi ngươi, ngươi cảm nhận được bản tọa xú xú Triệu Dừng Nhiễm, vì cái gì đột nhiên không phản bác được đây vị giáo chủ đại nhân này, này tính là cái gì cái quỷ vấn đề ai? Giáo chủ Xuân Đao Thu buồn híp một đôi xinh đẹp con ngươi, môi mỏng nhấp nhẹ nhìn qua Triệu cô nương hỏi nói, ta lại hỏi lại ngươi, bản tọa ôm ngươi thời điểm, ngươi nhưng có cái gì cảm giác không thoải mái? Triệu cô nương một mặt ngộng bức nhìn qua hắn, vì sao vị giáo chủ đại nhân này, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng tuấn tú lịch sự, có thế tựa hồ đầu óc tốt giống như có chút vấn đề đâu, cha hỏi ngươi vì sao không trả lời. Giáo chủ sắc mặt lạnh lẽo, một mặt xuân ý giả dích dí cười, chỉ một thoáng liền chuyển thành một trương mặt lạnh. Trở mặt nhanh chóng, để Triệu Dừng Nhiễm cũng vì đó kinh ngạc không thôi. Cũng đều thoải mái dễ chịu cảm giác. Triệu Dừng Nhiễm lắp bắp trả lời một câu. Giáo chủ lúc này giận dữ, phẩy tay háo một cái liền đem nàng ném tới trên mặt đất, đồng nhiên đứng lên nói, lừa đảo Triệu Dừng Nhiễm, lại không nói thật, bản tọa liền phá hủy ngươi cái này quân màu lầu Triệu Dừng Nhiễm, muốn ta nói cái gì cho phải đâu? Vị giáo chủ này cu nở dê quá hỉ nộ vô thường một chút nhi đi, xác thực không thế nào dễ chịu. Triệu Dừng Nhiễm đành phải thuận lời đầu của hắn. No y giáo chủ mặt mày thả lỏng lập tức cười, duỗi ra cánh tay dài, vô cùng cao hứng đem Nhiễm cô nương từ dưới đất bế lên, lại lần nữa làm cái bảo bảo giống như ôm trong ngực mình, vuốt ve sau gáy nàng nói, vậy dạng này có thế dễ chịu? Triệu Dừng Nhiễm cương thân thể, một cái đầu, lắc đầu. Giáo chủ này giống như là cái có bệnh người nữ nhân các người, luôn yêu thích nói xú nam nhân, xú nam nhân hẳn là bản tọa trên thân thực sự rất thúi.